Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367: Nàng không vui. Sika chính phát lấy ngốc, chờ nó phát hiện Mili trộm chơi điện thoại thời điểm, tin tức đã phát ra ngoài. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, ục ục, tiểu Mili còn rất đắc ý đâu. Mặc dù Mili sẽ không viết chữ, nhưng mỗi ngày dùng di động đánh chữ. Đánh chữ tốc độ vẫn là rất nhanh. Sika nhìn lấy tin tức ngẩn người. Lại điểm rút về đã không có ý nghĩa. Cùng bịt tai trộm chuông không có cái gì khác nhau. Phát liền phát đi. Xem ra sau này phải dạy Mili không cho phép chơi di động của người khác mới được. Bất quá Sika cũng không có lại tiếp tục cho Thanh Nịnh phát tin tức. Nó cuối cùng điểm khai khăn quàng cổ nhìn một chút. Lúc này mới đem điện thoại thu vào. Chuyên tâm tu luyện đi. Sáng sớm ngày thứ hai, giống như thường ngày, Sika tiễn đưa Thất Thất sau khi ra cửa, liền tại ban công ngủ gật. Tô Thanh Nịnh bài học hôm nay tương đối sớm, cũng là hơn 6 giờ đồng hồ liền rời giường. Tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng tỉnh lại ngay lập tức nhìn điện thoại, nhìn đến Tiểu Si cho nàng gửi tới câu kia đẹp mắt. Thanh Nịnh liền rất vui vẻ, thật là, cho hắn phát nhiều như vậy câu nói. Hắn liền về hai chữ. Thanh Nịnh liền quyết định trước mắt ban ngày cũng không cho hắn phát tin tức. Nàng đánh răng rửa mặt xong về sau, tinh thần rất nhiều. Đi ban công phơi khăn lông thời điểm, nhìn đến Sika tại ban công nhìn lấy bên này. Thanh Nịnh liền hướng Sika phất phất tay. Buổi sáng tốt lành a, Sika, meo ô. Sika cũng tại bên này ban công đáp lại một câu. Lúc 7 giờ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền đi ra ngoài lên lớp đi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Tô Thanh Nịnh mặc dù không có cùng Tiểu Si phát tin tức, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ mở ra tới nhìn hắn có hay không tại tuyến. Ngày mùng 9 tháng 10, ban ngày, Tiểu Si không tại. Lúc buổi tối, Sika liền đi Thất Thất trường học, chờ nàng tan học về nhà lại cùng với nàng đồng thời trở về. Chờ Thất Thất đi ngủ về sau, Sika liền lấy ra điện thoại tới nhìn. Bất quá lần này nó đã đổi thành ẩn thân đăng nhập. Thượng Tiến Thanh Nịnh cũng không biết. 11 giờ, Tô Thanh Nịnh còn chưa ngủ. Tin tức bắn ra tới. Là nàng đêm nay phát tới. Thanh Nịnh, người gần nhất đang làm gì a? Trước mắt lại không có thượng tuyến. Thanh Nịnh, người muốn cho ta một cái địa chỉ a? Ta đem khăn quàng cổ gửi cho ngươi. Thanh Nịnh, chúng ta thiếu niên tâm sự, chân dung cũng nhanh đi ra rồi. Ta phát hai tấm cho ngươi xem trước một chút. Thanh Nịnh, hình ảnh, Sika không nói gì. Lẳng lặng mà nhìn xem Tô Thanh Nịnh tin tức. Điểm khai nàng phát tới chân dung. Là lần trước tại nhà nàng đập. Cái này hai tấm Sika đều có quay video. Một chương là Sika ghé vào bàn bên trên nhìn nàng viết thư. Còn có một chương là Sika ngậm phong thư giúp nàng đưa tin. Chân dung chất lượng đặc biệt tốt. Theo trong màn ảnh liền có thể thấy được nàng trong lòng ẩn giấu điểm kia cây mơ mùi vị tâm sự. Đập thật tốt, chấm ngoặc kép, Sika vô ý thức đánh chữ. Lấy lại tinh thần lại mau đem đưa vào khung lời xóa bỏ. Đã 12 giờ, Tô Thanh Nịnh nhìn lấy Tiểu Si cách hình đường thẳng trạng thái. Lật qua lật lại mà có chút ngủ không được. Nàng quen thuộc mỗi lúc trời tối đều cùng hắn tâm sự. Trước kia cũng yêu cầu xa vời qua cùng hắn gặp mặt. Có thể về sau Tô Thanh Nịnh cảm thấy, kỳ thật có hay không tại cùng một chỗ cũng không trọng yếu. Nàng ưa thích là cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn chia sẻ tâm sự cùng vui sướng. Chỉ cần hắn có thể mỗi ngày đều online, nhìn đến hắn tại, Thanh Nịnh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể hôm qua cho tới hôm nay, Tiểu Si cũng chỉ mạo một lần ngâm. Sau đó liền rốt cuộc không có trải qua tuyến. Hắn không có ở đây ban đêm. Có vẻ hơi thanh lãnh. Giống như là về tới trước kia loại kia cực kỳ cô độc trong bóng tối. Tiểu Si hẳn là mấy ngày nay đang bận a. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ có mấy ngày không online. Tô Thanh Nịnh giải thích như vậy lấy. Nàng tại bên giường ngồi dậy. Kéo ra ngăn kéo. Xuất ra linh mộc cái hộp. Từ bên trong vê ra một quả hồng thất quả đưa đến trong miệng. Chỉ cảm thấy hôm nay hồng thất quả tựa hồ cũng không như vậy ngọt. Tô Thanh Nịnh đem tay theo dưới cái gối sờ sờ. Đem lần trước Tiểu Si đưa cho nàng cầu nguyện bài đem ra. Nàng nâng ở lòng bàn tay. Nhắm mắt lại. Cho phép cái nguyện. Nguyện ngươi mọi chuyện thuận lợi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Si không tại. Thanh Nịnh chỉ cảm thấy là hắn gần nhất gặp được phiền phức. Cho nên không còn thời gian thượng tuyến. Không phải hắn nhất định sẽ thượng tuyến. Bởi vậy cho hắn cho phép cái tâm nguyện. Hy vọng hắn có thể vạn sự thuận lợi. Mãi cho đến 12:30. Tô Thanh Nịnh mới tắt đèn. Co quắp tại trên giường. Trong ngực ôm gấu bông. Con mắt nhìn màn ảnh. Điện thoại đèn chiếu sáng vào trên mặt của nàng. Nàng có chút buồn ngủ. Nhưng ngủ không được. Thanh Nịnh, ta đi ngủ rồi. Ngủ ngon. Phát xong cái tin tức này. Tô Thanh Nịnh đưa điện thoại di động màn hình trái lại đặt ở gối bên cạnh. Đem đầu che tại trong chăn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Tô Thanh Nịnh cực kỳ thông minh. Nàng lại không ngốc. Hai ngày này Tiểu Si không tại. Nàng loáng thoáng có thể cảm giác được một chút cái gì. Rốt cuộc trước đó mỗi lần Tiểu Si không có ở đây thời điểm. Hắn đều sẽ nói với nàng chính mình mấy ngày nay phải bận rộn hoặc là muốn làm gì. Nhưng lần này hắn đều không có nói. Mang theo suy nghĩ, nàng chìm vào giấc ngủ. Cũng làm một cái rất dài rất loạn mộng. Trong mộng Tiểu Si thượng tuyến. Nói với nàng về sau chính mình cũng sẽ không lên tuyến. Thế là liền rốt cuộc không có nhận qua hắn khiêu động tin tức. Ảnh chân dung của hắn, tư liệu trang, cũng đều vĩnh viễn dừng lại tại ngày hôm nay. Đồng hồ báo thức vang, Tô Thanh Nịnh tỉnh lại, xuyên thấu qua rèm cửa sổ, đã có thể nhìn đến bên ngoài ánh sáng. Đêm qua 6 giờ, cùng không có ngủ một dạng, tỉnh lại vẫn như cũ vạn phần mệt mỏi, mà lại gối khăn không biết ở trong mơ khi nào nước mắt thấp. Tô Thanh Nịnh ngay lập tức cầm điện thoại di động lên tới nhìn. Tiểu Si vẫn không có thượng tuyến. Cũng không có về tin tức của nàng. Bất quá nàng thở dài một hơi. Còn tốt hắn cùng chính mình nói về sau đều không online là mộng đâu. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Tô Thanh Nịnh có chút không yên lòng. Lại cho hắn phát một cái tin tức. Sáng sớm tốt lành. Nàng mở cửa phòng ra ngoài phòng vệ sinh tắm rửa thời điểm. Trường Nam cũng đã tỉnh, nhìn đến Tô Thanh Nịnh bộ dạng, Trường Nam liên quan thầm nghĩ, làm sao rồi, người bọng mắt có chút trọng, sắc mặt cũng có chút trắng đâu, phải hay là không tối hôm qua ngủ không ngon, là ngủ không ngon, không có sao chứ, không có chuyện gì, giữa trưa nghỉ ngơi một chút liền tốt, Sika cũng không ngủ tốt, mặc dù không có về Thanh Nịnh tin tức. Có thể nó cũng canh giữ ở màn hình điện thoại di động trước. Một mực nhìn rất lâu. Liền Mili đều nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên hô hô tu luyện. Sika mắt vẫn mở không có ngủ. Sika, chạy xong bước mới có thể ra đi phơi nắng a, meo ô. Thất thất cho Sika uy qua bữa sáng. Lại thay nó mở máy chạy bộ. Lúc này mới đeo bọc sách đi học. Đến lầu dưới thời điểm. Thói quen đi lên một nhìn. Quả nhiên lại nhìn đến Sika tại ban công nhìn lấy nàng. Thất thất cực kỳ mệt lòng. Nhà mình mèo chỉ sợ giảm béo vô vọng. Sika tại ban công chờ lấy. Thẳng đến nhìn đến Tô Thanh Nịnh đi ra ban công phơi khăn mặt. Nàng tối hôm qua ngủ không ngon à. Thoạt nhìn có chút thần bất thủ xá. Trong lòng ẩn giấu sự tình một dạng. Mèo ô. Sika đứng lên. Trước cùng Thanh Nịnh lên tiếng chào hỏi. Tô Thanh Nịnh không nghe thấy. Bất quá nàng phơi xong khăn mặt về sau. Nhìn đến Sika. Cũng mỉm cười cùng Sika lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Sika. Ngoại trừ thoạt nhìn có chút tiểu tụy bên ngoài. Nàng tựa hồ cùng ngày thường không có gì sai biệt. Liền Trương Nam đều cảm thấy Thanh Nịnh là bởi vì ngủ không ngon. Chỉ có Sika có thể theo trong mắt của nàng nhìn đến đáy lòng. Nàng không vui. Tấu chương xong. Cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.